Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn bất giác siết chặt lại. Thông tin trong email đã chứng thực những gì cô đã nghi ngờ. Trước khi xem email, trong lòng Đường Vĩnh Hy thật sự mong rằng những gì mình đã hoài nghi không phải là sự thật. Hiện tại, tâm trạng của Đường Vĩnh Hy vừa tức giận vừa thất vọng. Một người cô xem trọng nhất lại bán rẻ cô như vậy. Suy nghĩ một chút, Đường Vĩnh Hy liền cầm lấy điện thoại di động lên, gọi cho Quyển Ni. Chủ nhân! Quyển Ni, cô hãy đến Tần Gia ngay. Chúng ta phải qua Trung Quốc một chuyến. Vâng. Quyển Ni cung kính rồi lập tức đến Tần Gia để đón Đường Vĩnh Hy. Đường Vĩnh Hy ngồi trên giường lớn suy nghĩ cách để rời khỏi Tần Gia. Cô biết Trần Linh Giang nhất định sẽ dùng mọi cách để giữ cô lại. Linh Giang, tôi khó chịu quá. Trần Linh Giang đứng ngoài cửa nghe được giọng nói yếu ớt của Đường Vĩnh Hy gọi mình, liền quỳnh quáng đẩy cửa phòng ngủ chạy vào. Đập vào mắt cô là Đường Vĩnh Hy đang nằm đau đớn ôm bụng trên giường lớn. Trần Linh Giang sợ hãi bước thật nhanh tới bên cạnh Đường Vĩnh Hy. Cô ngồi xuống mép giường đỡ thân thể yếu đuối của Đường Vĩnh Hy lên. Chị dâu, chị bị sao vậy? Trần Linh Giang lo lắng hỏi. Trong lúc này trên tay Đường Vĩnh Hy đã cầm sẵn một cây kim châm. Đường Vĩnh Hy thừa lúc Trần Linh Giang không để ý, liền ghim cây kim châm vào gáy của Trần Linh Giang. Chỉ vài giây ngắn ngủi, thuốc mê liền thấm vào cơ thể của cô. Cặp mắt của Trần Linh Giang không tự chủ từ từ khép hở lại. Cô bắt đầu mất đi chi giác, thân thể không còn sức lực, ngã xuống giường lớn. Đường Vĩnh Hy thấy vậy, liền ngồi dậy, đỡ Trần Linh Giang lên, chỉnh lại tư thế nằm của cô. Đường Vĩnh Hy biết Trần Linh Giang đối với Tần Gia Uy một mực trung thành, nên cô cũng rất xem trọng Trần Linh Giang. Linh Giang, cô đừng trách tôi, sau này tôi sẽ giải thích với Gia Uy để cô không phải chịu tội. Đường Vĩnh Hy biết nếu Tần Gia Uy biết được lần này Trần Linh Giang lại thất trách, anh nhất định sẽ trừng phạt cô. Quyển Ni vừa từ ngoài cửa sổ leo vào, liền nhìn thấy Đường Vĩnh Hy đã ăn mặc chỉnh tề, đứng một cách điềm tĩnh bên cạnh giường. Quyển Ni liền chuyển tầm mắt của mình vào cô gái đang nằm trên giường lớn. Quyển Ni kinh ngạc khi nhìn thấy Trần Linh Giang. Chủ nhân, cô ta... Quyển Ni nghi ngờ lên tiếng. Vì sức khỏe của tôi chưa hồi phục, nên Gia Uy đã phái cô ấy theo bên cạnh bảo vệ cho tôi. Đường Vĩnh Hy vừa nói vừa cầm lấy một tờ giấy và cây bút trong tủ đầu giường ra. Cô lưu loát ghi lại vài dòng chữ cho Trần Linh Giang. Viết xong, cô đặt tờ giấy lại trên bàn bên cạnh. Cô ấy bị trúng thuốc mê. Quyển Ni nhìn Đường Vĩnh Hy hỏi. Nói là hỏi, nhưng mà trên thực tế Quyển Ni đã chắc chắn rằng Đường Vĩnh Hy đã dùng thuốc mê trên người của Trần Linh Giang. Nếu không làm như vậy, chúng ta không thể nào mà rời khỏi Tần Gia đâu. Đường Vĩnh Hy nói với giọng vô cùng bình thản. Nói xong cô liền bước tới bàn trang điểm, vươn tay mở nắp hộp đựng trang điểm bằng gỗ, được chạm hình như đóa hoa bỉ ngạn trên bàn ra. Cặp mắt sắc bén của Quyển Ni liền chú ý đến đồ vật đựng trong hộp trang sức. Trước ánh mắt kinh ngạc của Quyển Ni, Đường Vĩnh Hy lấy ra một cái ống thủy tinh. Đó là virus Anthrax 001. Quyển Ni nghi ngờ nhìn Đường Vĩnh Hy nói. Đường Vĩnh Hy không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Bàn tay mềm mại cẩn thận đặt ống thủy tinh vào trong một cái hộp nhỏ, được Đường Vĩnh Hy đặc biệt thiết kế dùng để đựng virus Anthrax 001. Cái hộp này được thiết kế rất tinh xảo, dù có bị va chạm mạnh cũng sẽ không ảnh hưởng đến ống thủy tinh đựng bên trong. Sau khi để virus vào trong, Đường Vĩnh Hy liền cất nó vào túi áo của mình. Trong lòng Quyển Nhi thật không ngờ, Đường Vĩnh Hy lại để thứ quan trọng như vậy trong một cái hộp đựng trang sức bình thường trên bàn trang điểm, không hề có sự phòng vệ nghiêm ngặt hay mật mã gì cả. Chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Đường Vĩnh Hy nhìn thấy vẻ mặt khó tin của Quyển Ni liền lên tiếng. Không ai nghĩ một thứ quan trọng như vậy, cô lại hiên ngang để ở trong phòng của mình, còn để ở trên bàn trang điểm như vật bình thường, không thèm quan tâm đến. Sau khi Quyển Ni lấy lại tinh thần, liền vội vàng bước theo sau Đường Vĩnh Hy rời khỏi Tần Gia. Vừa bước vào cánh cửa trực thăng do Quyển Ni chuẩn bị sẵn, đậu cách xa biệt thự Tần Gia khoảng chừng 1 km, năm khẩu súng từ đâu hiện ra trước mắt của Đường Vĩnh Hy. Một nhóm người mặc trên người âu phục màu đen, mang khẩu trang, trên tay cầm những khẩu súng trường, hiên ngang chỉ thẳng vào người của Đường Vĩnh Hy. Đường Vĩnh Hy tỏ ra hết sức kinh ngạc, chậm rãi quay đầu lại nhìn Quyển Ni. Quyển Ni hổ thẹn cúi đầu, lảng tránh ánh mắt căm phẫn của Đường Vĩnh Hy. Chủ nhân, thuộc hạ cũng không muốn. Giọng nói nhỏ nhẹ mang theo sự khó xử vang lên từ Quyển Ni. Đường Vĩnh Hy thật bình tĩnh, trên gương mặt xinh đẹp dù có phần thất vọng, nhưng cô không hề cảm thấy kinh ngạc. Cô muốn sao? Đường Vĩnh Hy mặc kệ những khẩu súng đang vây quanh mình,

Một đoàn xe Cadillac màu đen cắm lá cờ Mỹ trước mũi xe, hiên ngang chạy qua con đường sầm uất nhất của thành phố Thượng Hải, chạy dọc theo dòng sông Hoàng Phố. Đoàn xe màu đen dừng lại trước cửa một khách sạn 5 sao, The Palm, được tọa lạc ngay bên cạnh bờ sông. Một người đàn ông tuấn tú, trên người là bộ âu phục màu trắng, mái tóc ngắn gọn, trải về phía sau, tôn lên vẻ mặt đẹp trai lúc nào cũng hiện lên ý cười. Thần Phong đứng hai tay đút vào trong túi quần tây của mình, được thuộc hạ cung kính đứng phía sau, thận trọng bảo vệ. Vừa nhìn thấy chiếc xe Cadillac màu đen của đường Trấn Nam dừng lại, thuộc hạ của Thần Phong liền cung kính bước tới mở cửa xe ra. Đường Trấn Nam cùng với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lưu Bảo Bình bước xuống. Thần Phong hơi kinh ngạc với vẻ uy nghiêm tỏa ra từ trên người của Đường Trấn Nam. Anh dùng ánh mắt thăm dò quan sát Đường Trấn Nam từ trên xuống dưới. Thần Phong bước tới nở một nụ cười nhã nhặn, vươn tay ra bắt tay với Đường Trấn Nam. Tổng thống Đường, rất vinh hạnh được ngài bỏ ít thời gian quý báu của mình đến dự buổi tiệc từ thiện do Thần Thị tổ chức ngày hôm nay. Thần Phong khách sáo nhìn Đường Trấn Nam nói, Đường Trấn Nam cũng không khác gì với Thần Phong. Ông đã nghe Tần Gia Uy nhắc qua về Thần Phong, nhưng khi chính mắt ông nhìn thấy Thần Phong, ông mới tin những gì Tần Gia Uy nói là sự thật. Thần Phong không phải là người đơn giản. Thần Phong bề ngoài chỉ là một thương nhân bình thường, nhưng Đường Trấn Nam có thể nhìn ra sự thâm sâu trong ánh mắt lúc nào cũng tỏa sáng của anh. Thần Tổng, ngài đừng quá khách khí, đó là vinh hạnh của tôi. Nói xong, Đường Trấn Nam, Lưu Bảo Bình và Thần Phong được thuộc hạ của Thần Phong hướng dẫn vào bên trong. Lúc này khách mời đã có mặt đầy đủ, Thần Phong được mời lên khán đài. Anh đứng oai phong trên khán đài, vẻ mặt đẹp trai chững chạc cùng với ánh mắt tự tin nhìn khách mời phát biểu. Thần Phong tôi thật vinh hạnh được mọi người nể mặt đến dự buổi hội từ thiện do quỹ tài trợ Thần Thị thành lập. Thần Phong vừa mới nói xong, một tràng pháo tay liền vang lên. Xin mời Tổng thống Đường Trấn Nam lên khán đài. Hứa Thừa Anh đứng bên cạnh Thần Phong lên tiếng. Đường Trấn Nam tao nhã đứng lên, chỉnh lại áo vest của mình. Ông nghiêm trang bước từ từ lên khán đài. Bước chân vừa đạp lên bước thềm khán đài đột nhiên khựng lại, khi cả căn phòng đột nhiên lâm vào tình cảnh tối đen như mực. Tất cả đèn đóm đều bị tắt hết. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại như vậy? Tiếng bàn tán xôn xao của mọi người làm cả căn phòng trở nên huyên náo hơn. Đột nhiên tất cả đèn đều được bật sáng trở lại. Tiếp theo sau là tiếng thét chói tai của người phụ nữ vang lên. Hiện ra trước mặt mọi người là một đám người cầm súng hung hăng bao quanh bọn họ. Mấy tên vệ sĩ cận thân của Đường Trấn Nam nhìn thấy tình hình nguy hiểm, lập tức xông tới bảo vệ ông. Bốn tên vệ sĩ vừa nhúc nhích liền bị đám người hung hăng kia chuyển họng súng vào người của bọn họ, không ngừng nã đạn. Tránh được viên đạn này liền bị viên khác tấn công. Chỉ trong tích tắc, bốn tên vệ sĩ đã gục ngã dưới chân của Đường Trấn Nam. Trên người họ không biết đã trúng bao nhiêu viên đạn, máu từ miệng không ngừng chảy ra. Đường Trấn Nam kinh ngạc mở to mắt nhìn vào bốn tên vệ sĩ trung thành theo bên cạnh ông nhiều năm đã xả thân vì chủ. Trong ánh mắt kinh ngạc chợt hiện lên nỗi thương tiếc. Lúc này, Đoàn Vũ Sơn cùng với Andrew từ ngoài cửa hiên ngang bước vào. Hai người bước đi vô cùng ngạo mạn, theo sau họ là một đám thuộc hạ, trên tay mỗi người đều cầm một khẩu súng lục. Là ngươi! Đường Trấn Nam kinh ngạc khi ông nhìn thấy người sánh bước cùng Đoàn Vũ Sơn chính là Andrew. Ông đã từng gặp qua Andrew trong buổi hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu năm 2014, được tổ chức tại Peru. Ha ha ha, Đường Trấn Nam, ông còn nhớ tôi. Andrew nói với giọng vô cùng sức sược, không xem ai ra gì. Thần Phong đứng im lặng bên cạnh, bất giác nhíu mày theo lời nói của hắn ta. Andrew thật sự tự tin rằng, ngay sau ngày hôm nay, nước Nga của hắn sẽ đứng đầu làm đầu rồng, thống lĩnh tất cả các quốc gia khác. Các người muốn gì? Đường Trấn Nam nhìn Andrew hỏi. Ông không biết mục đích của Andrew và Đoàn Vũ Sơn là gì. Lưu Bộ trưởng, thật cảm ơn sự hỗ trợ của ngài. Không có ngài thì Đường Trấn Nam sẽ không có mặt tại đây. Lưu Bảo Bình đứng lên, bước tới bên cạnh của Andrew. Ông vươn tay ra bắt lấy tay hắn. Chỉ vì lợi ích của cả hai. Lưu Bảo Bình lúc này không còn vẻ tôn kính với Đường Trấn Nam nữa. Hắn vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào Đường Trấn Nam bằng ánh mắt độc ác, chứa đựng thù hận thâm sâu. Lưu Bảo Bình thì ra là nội gián, chính là ông. Nhưng tại sao? Ông đang ngồi vị trí cao nhất, vậy mà ông vẫn chưa hài lòng à? Đường Trấn Nam khó hiểu nhìn Lưu Bảo Bình, nói với giọng tức giận.

đâm mạnh vào khẩu súng trên tay Đoàn Vũ Sơn. Sức mạnh từ cây kim thúc đẩy khẩu súng trên tay hắn văng ra một bên, rơi xuống đất. Ánh mắt hung tợn muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Đoàn Vũ Sơn liền nhìn về phía nơi cây kim được phóng ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net